Chương 1261, Công Thành. Huyết chi di tích quan bế, bên trong tình huống, ai cũng không biết. Bất quá, Thiên Hoa đảo cao tầng, QNZ đang chú ý huyết chi di tích. Dù sao, huyết chi di tích bên trong dị biến, đã dẫn phát hoành động. Bên trong di tích, quá mức tàn khốc. Nhân loại võ giả ở giữa chiến đấu còn chưa tính, còn muốn đề phòng thị huyết tộc cùng ma huyết tộc cường giả giết chóc. Ma huyết tộc, tại trong vạn tộc, chỉ có thể xem như trung hạ tiêu chuẩn. Vũ trụ mịt mờ, phồn vinh nhất thời điểm, vạn tộc cùng tồn tại, nhân tộc vi tôn. Bất quá, theo thuế nguyệt trôi qua, nhân tộc càng ngày càng suy bại, đến mức để nhân tộc cựu địch, thư A cơ quật khởi. Dù vậy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhân tộc mặc dù suy bại, vẫn như cũ không phải vạn tộc có thể so sánh. Cho tới bây giờ, phương thần cũng chỉ là tiếp xúc qua thị huyết tộc cùng ma huyết tộc mà thôi. Đối với ma huyết tộc, đã sớm không xa lạ gì. Thậm chí hắn còn chém giết rất nhiều ma huyết tộc thành viên, tương đối mà nói, ma huyết tộc muốn so thị huyết tộc như rất nhiều. Thị huyết tộc, là một cái phi thường kỳ lạ chủng tộc, bọn hắn cái chủng tộc này, chuyên môn dùng hút nhân tộc hủy hệ tờ di cờ hờ mà sống. Năm đó, vạn tộc đại chiến thời điểm, nhân tộc cường giả xuất thủ, lôi đỉnh trấn áp thị huyết tộc, muốn triệt để hủy diệt. Nhưng, cuối cùng không có làm đến. Thị huyết tộc cho tàn lại cháy, đã trong bóng tối lặng lẽ vùng lên. Huyết chi di tích, là đã từng vạn tộc đại chiến một cái trong đó chiến trường mà thôi. Nơi này dùng thị huyết tộc làm chủ, ma huyết tộc la mở phụ. Huyết chi di tích bên trong, khói lửa nổi lên bốn phía. Chín đại tinh vương, liên thủ tìm kiếm thị huyết tộc cùng ma huyết tộc xào huyệt. Cái khác tinh thần cảnh cường giả, QNZ cảm thấy nguy hiểm. Bọn hắn tại thận trọng tìm kiếm lấy cơ duyên. Còn như phương thần, một mực tại lưu kim khoáng thạch mạch bên trong là tiểu lao thử hộ pháp. Thôn phệ nguyên thủy tổ thạch, cũng chỉ có phệ thiên thần thử dám làm như thế. Đổi lại chủng tộc khác, đơn giản liền là muốn chết. Lưu kim tổ thạch, có thể dựng dục ra đáng sợ lưu kim chi thủy, hắn ẩn chứa ăn mòn chi lực, quá mức mạnh mẽ. Liền xem như phương thần hoàn mỹ kiếm thể, cũng vô pháp ngăn cản lưu kim tổ thạch ăn mòn chi lực. Mà tiểu lao thử, thì có thể ngăn cản. Lưu kim khoáng thạch mạch bên trong, phương thần mở mắt. Hắn quanh thân, hoàng giả kiếm khí vô cùng nồng đậm. Kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn hắn đã bước ra bước thứ ba. Nếu là có thể bước vào bước thứ tư, liền càng thêm lợi hại. Bất quá, muốn bước vào bước thứ tư, không phải chuyện một sớm một chiều. Từ khi thiên địa dung lô bên trong dung luyện nhục thân về sau, kim sắc trái tim phát sinh rất lớn cải biến. Phương thần đối với kiếm đạo cảm ngộ, càng thêm khắc sâu. Kiếm đạo thiên phú, tăng lên rất nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần đã trở thành một cái như yêu nghiệt thiên tài. Chỉ bất quá, hắn không biết mà thôi. Phóng nhãn thiên hoa đảo, phương thần kiếm đạo tiềm lực, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, thậm chí còn có thể càng thêm vượt mức quy định. Đã một năm, phương thần tự nhủ. Một năm trước, bọn hắn 8 người tiến vào huyết chi di tích, mà, trong nháy mắt thời gian một năm đi qua. Phương thần trong giọng nói, vô cùng thổn thức. Thời gian một năm, tu vi của hắn đạt đến tinh thần cảnh nhị trọng đỉnh phong. Thực lực càng là tăng lên rất nhiều, tinh thần cảnh ngũ trọng võ giả, nhẹ nhõm miểu bại. Đánh vỡ cực cảnh võ giả, tại tu luyện phương diện, có không có gì sánh kịp ưu thế. Không biết tiểu lão thử như thế nào, phương thần túi đầu nhìn về phía hang động phía dưới, đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Mà lại, bên trong một điểm động tĩnh đều không có, ngăn cách nguyên thần xem xét, hắn cũng không biết tiểu lão thử tình huống. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên lòng đất hang động phía dưới, bạo phát ra rực rỡ mà chướng mắt kim sắc quang mang. Đây là phương thần thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, khẩn trương nhìn phía dưới. Hiệu kim sắc quang mang, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phía dưới hang động, sau đó vọt tới lưu kim khoáng thạch mạch bên trong. Đông ngay sau đó, toàn bộ lưu kim khoáng thạch mạch, thế mà đang run rẩy, cho phương thần một loại đất rung núi chuyển cảm giác. Chuyện gì xảy ra phương thần nghi hoặc không hiểu. Từng khối lưu kim thạch, không ngừng rớt xuống, phương thần thấy thế, sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên. Hướng thẳng đến lưu kim khoáng thạch mạch bên ngoài đi nhanh mà đi. Khi hắn bay ra khoáng mạch thời điểm, ầm ầm đinh thai nhức góc thanh âm vang vọng chân trời. Lớn như vậy lưu kim khoáng thạch mạch, trong nháy mắt sụp đổ. Tiểu lão thử hắn. Phương thần trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng. Lưu kim khoáng thạch mạch sụp đổ, kia tiểu lão thử đâu hắn có hay không nguy hiểm sự thật chứng minh, phương thần lo lắng là dư thừa. Bởi vì, lưu kim khoáng thạch mạch đổ sụp, liền là tiểu lao thử đưa tới. Chỗ này khoáng mạch, sở dĩ tồn tại, chính là bởi vì nguyên thủy tổ thạch đi qua tuế nguyệt trôi qua, thai nghén mà ra. Mà, tiểu lao thử thành công hấp thu lưu kim tổ thạch, lưu kim khoáng thạch mạch tự nhiên không cách nào tiếp tục tồn tại, trực tiếp đổ sụp. Hưu tại phương thần lo lắng thời khắc, một đạo toàn thân bị kim quang bao quanh cái bóng, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Không chịu thua kém. Phương thần có thể cảm giác được, đạo này cái bóng bên trong ẩn chứa lấy tựa là hủy diệt khí tức. Lao đại. Kim quang tiêu tán, tiểu lao thử lơ lửng tại phương thần trước người, toàn thân tản ra lăng lệ khí tức ba động. Hắn tinh thần phấn chấn, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thế nào thành công? Phương thần vội vàng hỏi. Tiểu lao thử gật đầu nói, lao đại, lưu kim tổ thạch đã bị tan ướt, bất quá trong thơ y gian ngả nở căn bản không có khả năng tiêu hóa, cần thời gian. Nghe vậy, phương thần gật đầu. Lưu kim tổ thạch, dù sao cũng là nguyên thủy tổ thạch, muốn trong thời gian ngắn tiêu hóa, gần như không có khả năng. Bất quá nuốt lưu kim tổ thạch về sau, nhục thể của ta càng tăng mạnh hơn ngang. Tiểu lao thử kích động nói. Phệ thiên thần thử, có thể thôn phệ trong vũ trụ hết thảy. Mà nguyên thủy tổ thạch, vô ý thức tốt nhất thôn phệ vật. Có thể tại tinh thần cảnh thôn phệ nguyên thủy tổ thạch, đối với hắn thành tựu tương lai, có rất lớn ảnh hưởng. Ngươi không có cảm giác được khó chịu à? Phương thần quan sát tỉ mỉ lấy tiểu lao thử hỏi. Tiểu lao thử lắc đầu, cười nói, cái này nguyên thủy tổ thạch ăn mòn chi lực thật là lợi hại, nếu không phải ta trước đó thôn phệ ngụy tổ thạch, nói không chừng còn không hàng phục được nó đâu. Tiểu lao thử thật cao hứng, phương thần cũng vì nó cao hứng. Dù sao, tiểu lao thử thực lực cường đại, chính mình cũng nhiều một đòn sát thủ. Lao đại, lưu kim tổ thạch bị ta thôn phệ, lưu kim khoáng thạch mạch QNZ đổ sụp, đem những này lưu kim thạch mang đi đi. Tiểu lao thử chỉ vào phía dưới đổ sụp lưu kim khoáng thạch mạch nói. Lưu kim thạch đối với phương thần tới nói, không có tác dụng gì, nhưng đối tiểu lao thử tới nói, ngược lại là có thể coi như khẩu phần lương thực. Thế nhưng là, những này lưu kim thạch, tối thiểu nhất QNZ có hơn 100 triệu khối, chúng ta không gian giới chỉ sợ chứa không nổi a. Phương thần chần chờ nói. Lao đại, xem ta. Tiểu lao thử nghe vậy, cười ha ha, toàn tức mở ra miệng nhỏ. Một màn kỳ dị xuất hiện. Kim quang theo tiểu lão thử trong miệng xông ra, sau đó trong nháy mắt bao phủ đến toàn bộ đổ sụp lưu kim khoáng thạch mạch. Hô hô hô, đổ sụp lưu kim khoáng thạch mạch bên trong, từng khối lưu kim thạch, toàn bộ bay vào tiểu lao thử trong miệng. Một màn này, để phương thần đều là khiếp sợ không thôi. Cái này chấn kinh một lát sau, phương thần mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này, phía dưới đổ sụp lưu kim khoáng thạch mạch, đã rông tuyết, một cái hố to xuất hiện. Toàn bộ bị ngươi thu được trong bụng. Phương thần mở to hai mắt nhìn xem tiểu lao thử. Nhiều như vậy lưu kim thạch, hắn là như thế nào chống đỡ dưới lao đại, ta đem lưu kim thạch thu nhập lưu kim tổ thạch bên trong, các loại cần thời điểm, lấy ra là được. Tiểu lao thử cười hát hát nói. Nghe vậy, phương thần lắc đầu thổn thức. Nguyên thủy tổ thạch, không thể tính toán theo lẽ thường. So ta tưởng tượng bên trong nhiều hơn một chút, tổng cộng 300 triệu khối. Tiểu lao thử tiếp tục nói ra, đợi rời đi di tích, lao đại ngươi làm một cái cỡ lớn không gian giới chỉ, ta tại đem lưu kim thạch lấy ra. Dù sao, thân thể của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu lưu kim tổ thạch, như bên trong để 300 triệu khối lưu kim thạch, sẽ ảnh hưởng tiến độ. Được. Phương thần gật đầu. Dùng thực lực của hắn, muốn làm một cái cỡ lớn không gian giới chỉ, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Thực lực ngươi như thế nào? Phương thần hỏi. Tiểu lao thử trước mắt, toàn tức lắc đầu nói, ta QNZ không rõ ràng. Phương thần sững sờ, toàn tức gật đầu. Bất quá, ta cảm giác đối phó tinh thần cảnh trung giai võ giả, cũng không có vấn đề đi. Tiểu lao thử no y. Phương thần cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là rực rỡ nụ cười. Lao đại, ngươi cũng muốn nhanh lên tăng thực lực lên, đều bị ta siêu việt. Tiểu lao thử rêu rêu nói. Phương thần gật đầu, sau đó nói, đã ngươi đã thành công. Như vậy chúng ta cũng nên rời đi. Đi cái nào? Tiểu lão thử hỏi. Đi tìm man long bọn hắn. Phục ma giới, tầng thứ nhất. Như là một đầm nước đọng đồng dạng, yên tĩnh, toàn bộ tầng thứ nhất bên trong, không có một ai. Ngoại trừ thỉnh thoảng có chút đệ tử trở về giao nhiệm vụ bên ngoài, bình thường gần như không nhìn thấy một người. Điều này cũng làm cho phục ma giới bên trong đệ tử, vô cùng thần bí. Có chút gia nhập phục ma giới mấy năm, cũng không biết sư huynh đệ của mình đến cùng có chút hay. Trừ phi ơ chữa cờ mặt gặp được, đưa tin ngọc bội mới có thể cảm ứng được. Phục ma giới không dưỡng tầm thường, sẽ chỉ làm đệ tử ra ngoài tại sinh tử chiến đấu bên trong ma luyện. Tầng thứ nhất nào đó một chỗ cao lầu bên trong. Thanh sư huynh đứng chắp tay, trên mặt của hắn có chút vẻ lo lắng. Ở trước mặt của hắn, có ta mở khối mệnh giản. Mà trong đó bô nờ khối, thình lình đã vỡ vụn, còn lại bô nờ khối, không núp nhích. Ở phía sau hắn, Trần sư huynh lặng lặng đứng thẳng. Nhìn xem thanh sư huynh bóng lưng, Trần sư huynh mở miệng nói, thanh sư huynh, ngươi đang lo lắng mấy người bọn hắn sao? Thanh sư huynh thở dài một tiếng, không nói gì. Chuyện này không trách ngươi, huyết chi di tích phát sinh đột biến, ngươi cũng không biết, bằng không QNZ không có khả năng để bọn hắn tiến vào bên trong ma luyện. Trần sư huynh giải thích nói, bốn người chết, để thanh sư huynh rất là kiềm chế. Nếu là phương thần vẫn lạc tại bên trong di tích, mình trở thành phục ma giới tội nhân. Phục ma giới thế lực trải rộng toàn bộ vũ trụ, thế lực chi đại, liền xem như thanh sư huynh cũng không biết. Nhưng mà, mạnh như phục ma giới, đánh nhau phá cực cảnh thiên tài, QNZ không thể nào làm được làm như không thấy. Phương thần loại này đánh vỡ cực cảnh thiên tài, đối với phục ma giới tới nói, cũng là rất trọng yếu. Nếu là bởi vì quyết sách của mình sai lầm mà vẫn lạc, vậy mình trách nhiệm tiểu lớn hy vọng NG, các ngươi có thể sống qua tới. Bất quá thanh sư huynh biết rõ, phương thần bọn người có thể còn sống trở về cơ hội rất xa vời. Thời gian một năm, tiểu có bốn người vẫn lạc. Chín đại tinh vương đến nay đều không có truyền về tin tức, nói rõ bọn hắn tại bên trong di tích, gặp phải phiền toái.